Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 ta kính ngươi là điều hán tử. Có thể nói là thực kiêu ngạo. Khá vậy không trách Nhan Khuynh. Nhan Khuynh vốn dĩ liền rất ghê tởm, tưởng Linh Nguyệt loại này không từ thủ đoạn. Hiện tại còn cố ý phạm đến trên đầu. Nhan Khuynh đương nhiên giáo nàng làm người. Liền như vậy, Nhan Khuynh này Weibo vừa ra, bình luận khu phía dưới tức khắc liền tạc. Ngọa tào, Nhan đại sư nổi giận. Ha ha ha ha ha ha, tưởng Linh Nguyệt lần này tuyệt bích thuốc viên. Tiểu tỷ tỷ bấm tay tính toán. Ngươi hôm nay ắt gặp đại tai, không không không. Tao đại tai đều không sợ. Liền sợ tính ra cái gì muốn mệnh bím tóc. Vậy thật sự mất mặt một người huyết thư cầu Nhan đại sư cấp tưởng Linh Nguyệt khai quẻ. Trên lầu một này bang nhân đều là kiến thức quá Nhan Khuynh lúc trước tay xé Ngụy Nguyên cùng La Minh phen não tàn. Liền Nhan Khuynh dỗi phấn đầu kia vài câu, thật là liền quần lót đều cấp lột sạch. Cho nên bọn họ phá lệ chờ mong Nhan Khuynh có thể từ tưởng Linh Nguyệt trên người tính ra chút cái gì. Ai làm thứ này tự làm bậy không thể sống đâu. Nhưng mà tưởng Linh Nguyệt phen lại tức khắc liền nổi giận, trực tiếp tắc Nhan Khuynh liền mắng. Ngươi đừng trang, một cái thần côn còn đem chính mình đương bàn đồ ăn. Nhưng bọn họ lời này mới vừa phát ra đi, Nhan Khuynh ôi bua liền lại lần nữa đổi mới. Nhan Khuynh, phen hành vi thần tượng mua đơn. Ta vừa rồi liền nói, mắng ta một câu, đã kêu ngươi thần tượng đương trường lột ra. Này ôi bua phát ra đi không có nửa phút, tiếp theo điều ôi bua liền ra tới. Nhan Khuynh, tưởng Linh Nguyệt nguyên danh tưởng Mỹ Tuyền, trong nhà là khai bể tám ni, đáng tiếc sự. Tưởng Linh Nguyệt nàng ba mẹ thật đúng là không giống tưởng Linh Nguyệt thổ như vậy, trở thành phú nhất đại, làm tưởng Linh Nguyệt biến thành công chúa, ngược lại thập phần nghèo túng, cuối cùng liền bể tắm đều khai không nổi nữa, chỉ có thể về nhà làm ruộng. Nguyên nhân rất đơn giản, Mỹ Tuyền cùng cấp với Không Tuyền, khai bể tắm không thủy. Sinh ý như thế nào sẽ hảo. Ngoại tào, cái quỷ gì, liền dùng cái hài âm tự nói nhân ra bể tắm khai không đi xuống cũng quá qua loa đi. Nhưng cố tình Nhan Khuynh nói nghiêm trang, không ít người thật đúng là nhìn không ra tới. Nhưng kế tiếp Nhan Khuynh nói liền càng tùy tiện. Nhan Khuynh, tưởng Linh đầu tháng chung liền muốn gả phú nhị đại, cuối cùng lại bị người chơi, còn bị mang đi đủ tắm trung tâm đương rửa chân muội. Đáng tiếc tên không được, nơi nào dính lên nơi nào xui xẻo. Chắp vá niệm Lam Tường, học Mỹ Dung tóc đẹp, đến nỗi mặt sau vì cái gì liền biến thành phú nhị đại đâu. Rất đơn giản, nhận cái cha nuôi là được, còn cái gì công lập bệnh viện xét xử nữ. Không bằng cha cha trên bụng kia nói sẹo, thai chết trong bụng hài tử bất chính là từ đâu móc ra tới sao? Thiệt hay giả, mọi người xem đôi mắt đều không nháy mắt, cảm thấy Nhan Khuynh cái này cũng nói quá dọa người. Nhưng mà lúc này tưởng Linh Nguyệt kia đầu lại thiếu chút nữa hù chết. Bởi vì Nhan Khuynh nói giống nhau như đúc. Có chút chi tiết thậm chí liền chính nàng đều không nhớ rõ. Nhan Khuynh đều nói ra, tưởng Linh Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là cấp chính mình sau lưng người gọi điện thoại. Ngươi không phải nói dưỡng tiểu quỷ là có thể không gì làm không được. Cái này Nhan Khuynh vì cái gì còn có thể tính ra nhiều như vậy. Tưởng Linh Nguyệt tức muốn hộc máu. Người nọ lại không chút nào để ý, thậm chí ngữ khí là trào phúng. Ngươi đều biết có thể dưỡng tiểu quỷ vì cái gì còn muốn chính mình đi trêu chọc nàng. Đó là ta trêu chọc sao? Tưởng Linh Nguyệt cũng ủy khuất, Hắn như thế nào biết Lương Nhất Khả sẽ cùng Nhan Khuynh nhắc lên quan hệ? Có phải hay không? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, người nọ lại hoàn toàn không nghe hắn giải thích. Nói xong trực tiếp liền treo điện thoại. Uy, uy, Tưởng Linh Nguyệt vội vàng lại một lần nữa bắt đánh qua đi. Lại phát hiện chính mình căn bản đánh không thông. Thế nhưng kéo hắc nàng, đây là muốn vứt bỏ chính mình sao? Không, không có khả năng. Hắn cái kia đồ vật còn chỉ vào chính mình dưỡng quỷ đồng chấn đâu. Sao có thể sẽ vứt bỏ chính mình? Tưởng Linh Nguyệt trong lòng thập phần hoảng loạn. Nhưng trước mắt sự tình đã hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Nhan Khuynh những cái đó fan không ít cũng đều là có bản lĩnh. Nhan Khuynh tính cái mở đầu. Này bang nhân lập tức đi theo liền thượng. Internet có ký ức. Bọn họ một chương công nhận những cái đó Tưởng Linh Nguyệt vọng lại ảnh chụp. Thật đúng là làm người phát hiện không ít đồ vật. Đặc biệt là Tưởng Linh Nguyệt ban đầu đương vọng hồng thời điểm phát bài đoạn bên ngoài khiêu vũ. Video, ai có thể nghĩ đến. Bên trong làm bối cảnh biệt thự cao cấp. Căn bản là không phải Tưởng Linh Nguyệt. Mà là nhân gia quải gia tới muốn bán bản mẫu biệt thự. Đến nỗi những cái đó bối cảnh siêu xe liền càng là như vậy. Có thể ở khu biệt thự ở. Nhà ai còn không có cái siêu xe. Đương nhiên, chỉ dựa vào suy đoán khẳng định không thể thuyết minh cái gì. Nhưng bảng số xe là cố định. Vì phương tiện tuần tra người gây họa chạy trốn. Giao thông võng hiện tại thượng có thể căn cứ bảng số xe tuần tra xe chủ dòng họ. Liền Tưởng Linh Nguyệt bối cảnh siêu xe bảng số xe phóng đi lên. Ra tới xe chủ tên họ Lưu. Căn bản là không họ Tưởng. Cái này hoàn toàn bại lộ. Ha ha ha ha ha ha. Ta muốn cười đã chết. Luận phú nhị đại nhân thiết sụp đổ. Cầu trùy đến trùy. Ta liền hỏi Tưởng Linh Nguyệt fan các ngươi sảng không sảng. Ta Nhan đại sư uy vũ khí phách. Bấm tay tính toán đương trường lột ra. Mà Nhan Khuynh cũng là cố ý. Nàng phi vội vàng lúc này lại đã phát một cái Weibo trực tiếp tắc Tưởng Linh Nguyệt. Nhan Khuynh, A còng Tưởng Linh Nguyệt. Những cái đó danh xe biệt thự. Ngươi gọi bọn hắn một tiếng. Bọn họ đáp ứng sao? Thân mẹ nó ngươi gọi bọn hắn một tiếng bọn họ đáp ứng sao? Bình luận khu tức khắc lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Nhưng mà đúng lúc này, Lương Nhất Khả kia đầu cũng xem náo nhiệt phát ra mới nhất Weibo. Cái này, những cái đó phía trước mắng quá hắn tất cả đều nháy mắt bị hung hăng vả mặt. Không. Không chỉ có là bị hung hăng vả mặt, mà là da mặt tử đều mau bị đánh không có. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Đầu năm nay thật đúng là mẹ nó có không hồng cũng chỉ có thể trở về kế thừa ngàn vạn gia sản. Lương Nhất Khả Weibo tên chính thức đổi thành Lương Doãn. Weibo ghi chú cũng đổi thành Lương Thị Truyền Thông. Đồng thời phát Weibo nói. Cảm ơn tiểu nhan tỷ giúp ta đoán mệnh, ta đã hoàn toàn nhìn thấu, đương minh tinh không thích hợp ta, như vậy nỗ lực đều hồng không được, ta còn là trở về kế thừa gia nghiệp đi. Ngay sau đó, Lương Hải kia đầu cũng hồi phục hơn nữa chuyển phát, đã sớm kêu ngươi về nhà, ngọa tào, Lương Nhất Khả thế nhưng là thật Lương gia thiếu gia, vẫn là Lương Hải đường đệ. Cái này Weibo là hoàn toàn tạc, liền 5 phút đồng hồ sau đều không có. Lương Nhất Khả liền trực tiếp bị đưa lên hot search, mà này hot search thượng cũng phi thường quang côn. Hai anh em nói thẳng cho thấy, ta chính là mua, ai làm hôm nay Lương Nhất Khả chủ động trở về gia đình Lương Hải cao hứng đâu. Thăng không hồng cũng chỉ có thể kế thừa tổ nghiệp thăng tiêu đề liền ở hot search để tam treo. Đến nỗi những cái đó bắt đầu mang theo tiết tấu mắng Lương Nhất Khả thủy quân cùng bát quái đại về. mỗi một cái đều thu được lương gia luật sư đoàn phát quá khứ đơn khởi tố. Thậm chí có hai cái mắng lợi hại, càng là lập tức đã bị phong hào xử lý. Lương Nhất Khả cường thế ngoài dự đoán, tiểu đáng thương nháy mắt xoay người biến thành có thể làm người Thiên Lương Vương phá bá tổng. Mà càng làm cho người dở khóc dở cười, vẫn là Lương Hải tác tưởng Linh Nguyệt khi lời nói. Lương Hải, đa tạ, nếu không phải ngươi như vậy hắc Lương Doãn, hắn thật đúng là không thể sớm như vậy liền về nhà. Ta thế Lương Doãn hắn ba mẹ cảm ơn ngươi a. Ha ha ha ha ha ha ha. Lương thiếu có thể, kia gà rừng phú nhị đại phải bị tức chết rồi a. Lương Hải này vui sướng khi người gặp họa uây bua, trực tiếp làm tưởng Linh Nguyệt trở thành mọi người trong mắt trò cười. Chỉ có thể nói thiên đạo hảo luân hồi, tưởng Linh Nguyệt chính mình tìm đường chết, một hai phải dẫm Lương Nhất Khả thượng vị. Hiện tại báo ứng khó chịu, chính mình biến thành toàn võng trò cười. Tưởng Linh Nguyệt trong nhà, nàng lật xem trên mạng nhắn lại, cả người đều mau bị khí tặc. Nàng thật cẩn thận kinh doanh lâu như vậy thanh danh sự nghiệp, liền như vậy ngắn ngủn mấy cái giờ liền hoàn toàn sụp đổ. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, thuộc về quỷ đồng phòng môn bị mạnh mẽ từ bên ngoài đá văng. Tưởng Linh Nguyệt hắc mặt đi vào đi, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ đồng, trong mắt hận ý cơ hồ thực chất hóa. Ta không có, là bọn họ quá lợi hại. Quỷ đồng cũng sốt ruột, hắn nỗ lực duỗi tay hướng tới Tưởng Linh Nguyệt khoa tay múa chân, lại căn bản nói không rõ. Nhưng Tưởng Linh Nguyệt lại căn bản không nghĩ xem, ở bạo nộ dưới, nàng chỉ nghĩ tìm được một cái phát tiết con đường, mà quỷ đồng chính là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất. Múa may trong tay dao phay, Tưởng Linh Nguyệt hung hăng hướng tới quỷ đồng chém tới. Sớm biết rằng ta nên làm ngươi trực tiếp đi tìm chết, biết quỷ đồng là quỷ sẽ không chết rớt. Tưởng Linh Nguyệt động tác càng ngày càng hung ác, trên mặt càng là tràn ngập vặn vẹo khoái cảm, ẩn đi cùng người khác não bổ không giống nhau. Cái này quỷ đồng không phải Tưởng Linh Nguyệt cầu tới, mà là chính nàng hài tử. Lúc trước Tưởng Linh Nguyệt bị Lâm Kiến mang ra ngoại quốc, không quá 2 năm liền mang thai. Ngay từ đầu Tưởng Linh Nguyệt muốn đem hài tử xóa sạch, nhưng Lâm Kiến lại nói cho nàng một cái đặc biệt phương pháp, có thể dựa vào chính mình tổng so dựa vào người khác cường gấp trăm lần, không phải sao? Trong bóng tối, Lâm Kiến tiếng nói tràn ngập mê hoặc, mà hắn khắc họa tương lai cũng tốt đẹp như là cảnh trong mơ. Một cái có thể trợ giúp nàng mộng đẹp trở thành sự thật tiểu quỷ, hơn nữa bởi vì huyết thống quan hệ còn vĩnh viễn sẽ không sinh ra phản phệ. Như vậy tình cảnh chỉ là nghe khiến cho người cảm thấy hưng phấn không thôi. Tưởng Linh Nguyệt theo lý thường hẳn là đáp ứng rồi, nhưng mặt sau nhật tử lại như là địa ngục như vậy đáng sợ. Vì bồi dưỡng cái này quỷ đồng, Tưởng Linh Nguyệt cũng trả giá rất nhiều. Nàng vì làm trong bụng hài tử biến thành tử thai, không biết ăn nhiều ít đau khổ, đặc biệt là cuối cùng trên bụng kia một đao. Tuy rằng là vì giết chết trong bụng hài tử, nhưng là kia đao tiến vào khoang bụng đem hài tử rảo toái, đồng thời chịu đựng đau đớn cũng là nàng. Cho nên Tưởng Linh Nguyệt vẫn luôn không thích quỷ đồng, thậm chí liền tên đều không cho hắn lấy. Nếu không phải xem ở hắn có thể thỏa mãn chính mình nguyện vọng, còn tính có điểm dùng, Tưởng Linh Nguyệt căn bản là không nghĩ thấy hắn. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ nghĩ đến chính mình đã chịu những cái đó khổ sở, cùng ở quỷ môn quan đi qua một lần khủng bố. Bén nhọn lưỡi đao đem quỷ đồng thân thể chém thành vài cánh. Mụ mụ, Đây là quỷ đồng duy nhất sẽ nói từ ngữ. Dư lại, cũng chỉ có thể sử dụng ánh mắt cầu xin. Mà tưởng Linh Nguyệt nhìn những cái đó, lại một chút không có đồng tình. Ngược lại thống khoái, cười to. Vô dụng liền đi tìm chết. Quỷ đồng tâm cũng dần dần trầm đi xuống. Hắn thật sự hỏng mất. Hắn biết, tưởng Linh Nguyệt vô luận như thế nào cũng sẽ không thật sự yêu hắn. Chẳng sợ hắn là chính mình thân sinh mẫu thân. Dày đặc oán khí từ trong thân thể nảy sinh. Quỷ đồng ngẩng đầu, xanh trắng trên mặt tràn đầy chết lặng. Mà màu đen trong ánh mắt, tròng trắng mắt càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có một đôi sâu không thấy đáy trong mắt. Ngươi muốn làm gì? Tưởng Linh cuối tháng với ý thức được sợ hãi. Nhưng mà quỷ đồng lại ngoài ý muốn bỏ ngày xưa nhút nhát. Chết lặng từng bước một đi hướng tưởng Linh Nguyệt. Hắn gần sát tưởng Linh Nguyệt bụng nhỏ. Bén nhọn mũi đau hung hăng mà cắm vào nàng trong bụng. Một mạng đổi một mạng. Lúc trước tưởng Linh Nguyệt cho hắn sinh mệnh rồi lại ngược đãi hắn. Kia hắn hiện tại liền toàn bộ phải về tới. Sáng sớm hôm sau, bởi vì trong phòng kịch liệt mùi máu tươi, tưởng Linh Nguyệt hàng xóm báo nguy. Cảnh sát tới rồi lúc sau, lại nhìn đến tưởng Linh Nguyệt nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt bộ dáng. Vết thương chí mạng ở bụng nhỏ, cơ hồ bị thọc lạc bụng, làm người xem một cái liền nhịn không được nhổ ra. Mà càng đáng sợ chính là tưởng Linh Nguyệt tử trạng thê thảm, nhưng mà cảnh sát lại ở kia đem làm hung khí chui đao thượng phát hiện một đôi máu tươi đầm đìa đứa bé giấu tay giết người. Thế nhưng là tiểu hài tử. Nhưng đang xem đến tưởng Linh Nguyệt ngã xuống trong phòng những cái đó quỷ dị món đồ chơi thời điểm, trong lòng mọi người đều không tự chủ được nổi lên một trận sởn tóc gáy han ý. Mà tưởng Linh Nguyệt vừa chết, cái kia nguyên bản tình thế một mảnh rất tốt, Vọng Tổng cùng kia bộ còn không có bắt đầu quay điện ảnh cũng đi theo cùng nhau lạnh. Uy chát trong đàn, Lương Hải nhìn nhịn không được táp lưỡi. Lợi hại như vậy sao? Một cái tưởng Linh Nguyệt phá đổ hai cái đại chế tác, Nhan Khuynh nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Bình thường dưỡng quỷ đồng cuối cùng như thế nào sẽ có kết cục tốt. Dù sao cũng là lệ quỷ, đều sẽ phản phệ, đảo hướng vãn nghĩ tới khác. Tưởng Linh Nguyệt cái kia quỷ đồng cuối cùng sẽ thế nào? Chẳng ra gì, có mạng người nhân quả, sợ là không hảo siêu độ. Nhan Khuynh đem hồi phục đánh ra đi. Sau đó liền thở dài, hướng tới ngoài cửa sổ khóc lóc mạt nước mắt. Tiểu hài tử vẫy vẫy tay, tiểu hài tử lảo đảo hai hạ, đột nhiên xuyên qua va lê bổ nhào vào Nhan Khuynh trong lòng ngực. Này quỷ đồng còn rất lợi hại. Nhan Khuynh bởi vì nhúng tay Lương Nhất cả chuyện này, cho nên miễn cưỡng cùng tưởng Linh Nguyệt nhấc lên một chút quan hệ. Nhưng này tiểu hài tử lại có thể theo tìm lại đây. Có thể thấy được cũng là cái thông minh. Nhan Khuynh đầu tiên là nhíu mày, muốn nói điểm cái gì. Nhưng nhìn hài tử ăn vạ chính mình không bỏ bộ dáng, vẫn là sờ sờ tiểu hài tử đầu. Kia quỷ đồng liền cùng miêu giống nhau ngoan ngoãn, an tịnh ghé vào Nhan Khuynh đầu gối tùy tiện nàng xoa nắn. Cuối cùng còn ngẩng đầu xem nàng lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt mang theo lấy lòng cười. Như thế nào liền đáng thương thành như vậy? Nhan Khuynh tâm tức khắc liền mềm ẩn y, thanh âm cũng phóng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi tưởng đi theo ta, có thể chứ? Quỷ đồng còn sẽ không nói, nhưng là nháy mắt sáng lên tới ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Nhan Khuynh nhéo nhéo hắn mặt. Có thể, quỷ đồng nháy mắt cười khai, mà lệnh Nhan Khuynh kinh ngạc chính là, tại đây hài tử mỉm cười nháy mắt, hắn trên người oán khí thế nhưng tiêu tán không ít, không có oán khí quỷ đồng, thiên nhiên có thể cho người ta mang đến che chở. Nhưng đứa nhỏ này rõ ràng là nhận hết tra tấn mới chết. Lại chỉ cần một cái ôm là có thể hóa giải. Trách không được kia tưởng Linh Nguyệt mãi cho đến cuối cùng mới chết. Không phải bởi vì nàng cầu được không nhiều lắm, mà là bởi vì đứa nhỏ này quá ôn nhu. Nhan Khuynh trong lòng như là bị khắp một phen như vậy khó chịu. Nhịn không được ôm chặt trong lòng ngực tiểu hài tử. Nhưng mà Nhan Khuynh này đầu nhiều một cái đuôi nhỏ. Cảnh Hoài nơi nào ở thu được Nhan Khuynh tin tức lúc sau tìm hiểu nguồn gốc. Lại sờ đến càng nhiều nội dung. Nhan Khuynh cho Cảnh Hoài rất nhiều manh mối. Trong đó quan trọng nhất chính là tưởng Linh Nguyệt cùng Lâm Kiến quan hệ. Cảnh Hoài tuy rằng không có tra được thật trùy, nhưng là dấu vết để lại tra được không ít. Khá vậy, đúng là bởi vậy Cảnh Hoài mới có thể động chân hỏa. Cảnh gia không phải cái loại này không nói lý nhân gia. Cảnh Hàn qua đời nhiều năm như vậy, Lâm Kiến vẫn luôn cô đơn. Liền tính hắn lại tìm cái nữ nhân cùng nhau sinh hoạt, Cảnh gia người cũng giống nhau duy trì. Căn bản sẽ không nói liền bởi vì cái này liền sinh khoảng cách. Nhưng Lâm Kiến lại cố tình dùng phương thức này. Mấu chốt là tưởng Linh Nguyệt dưỡng tiểu quỷ cấp làm Cảnh Hoài sinh ra quá đa nghi hoặc. Hơn nữa Lâm Kiến loại này lén lút hình thức cũng làm Cảnh Hoài hoài nghi Lâm Kiến tìm nữ nhân có lẽ không phải vì phát tiết, mà là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Rốt cuộc Lâm Kiến mấy năm nay cũng không tránh khỏi quá thuận chút. Mặt khác Cảnh Hoài còn đột nhiên nhớ tới một kiện thập phần vi diệu chuyện này. Chính là Lâm Kiến thân sinh nhi tử Lâm Niệm Hàn từ nhỏ liền thân thể không tốt, luôn là bệnh tật ốm yếu. Như vậy nghĩ, Cảnh Hoài vội vàng trở về nhà cụ một chuyến. Hắn muốn tìm lão quản gia muốn một cái Lâm Niệm Hàn sinh thần bát tự, sau đó đưa cho Nhan Khuynh tính tính. Đại thiếu, ngài đã trở lại. Lão quản gia vừa lúc ở lầu một vội vàng, nghe thấy cửa phòng mở, liền biết là Cảnh Hoài đã trở lại. Ân, Cảnh Hoài gật gật đầu, mới vừa đổi giày vào nhà, liền nhìn đến từ lầu hai xuống dưới Lâm Niệm Hàn. Đại ca, Lâm Niệm Hàn thấy Cảnh Hoài nhưng thật ra thật cao hứng. Cảnh Hoài nhăn lại mi. Hôm nay không phải có khóa. Lâm Niệm Hàn chưa kịp trả lời, nhưng thật ra lão quản gia thở dài. Nhị thiếu là bị bệnh mới từ trường học trở về, mới vừa thua dịch hạ sốt. Ta kêu hắn xuống dưới uống điểm cháo. Này hai anh em quan hệ không tồi. Cảnh Hoài tuy rằng vẫn luôn đối Lâm Kiến ấn tượng không tốt, nhưng mà Lâm Niệm Hàn là cái hảo hài tử. Ở hơn nữa huyết thống liên hệ, Cảnh Hoài nhưng thật ra thực sủng cái này ngoan ngoãn ốm yếu đệ đệ. Nhìn Lâm Niệm Hàn đỡ tay vịn chạm đều không đứng được bộ dáng, Cảnh Hoài lên lầu thuận tay đem hắn ôm lên, phóng tới dưới lầu trên sofa. Không thoải mái đã kêu đem cháu bưng lên đi. Đi đường đều đi không lưu loát ở quang ngã làm sao bây giờ. Ông ngoại quy củ, ca ngươi không cần lo lắng, ta đã khá hơn nhiều, quy củ là người định, ngươi ngượng ngùng quay đầu lại ta cùng ra ra nói, liền ngươi tổng theo hắn, dù sao cũng phải có cái theo, bằng không ông ngoại nhiều tịch mịch, coi như ta hiếu thuận y phục rực rỡ ngu thân. Lâm Niệm Hàn nhưng thật ra xem đến thông thấu, hắn từ nhỏ liền biết chính mình thân thể không tốt, về sau khả năng cũng khó làm đại nhậm, liền bao gồm mấy năm nay, nếu không phải Cảnh Hoài che chở, Yến Kinh trong vòng những người này không nhất định phải nói như thế nào hắn. Lâm Niệm Hàn minh bạch, chính mình mẫu thân cùng phụ thân chuyện này, phóng tới khác thế gia chính là gièm pha, mà Cảnh gia bất đồng, Cảnh gia người coi trọng thân tình cao hơn ích lợi. cơ hồ không có khó xử, bọn họ liền tiếp nhận. Hơn nữa từ hắn nhận tổ quy tông, mặc kệ là Cảnh Hoài vẫn là Cảnh Hoài cha mẹ, liền bao gồm Cảnh lão gia tử đều sủng hắn sủng đến không được. So với phụ thân mặt ngoài công phu, Lâm Niệm Hàn cảm thấy Cảnh gia mới là hắn chân chính gia. Tự nhiên cũng cái gì đều nguyện ý là money, đặc biệt là tiểu học lúc sau. Lâm Niệm Hàn ở tại Cảnh gia nhà cũ thời gian, so đi Lâm gia thời gian còn trường. Kỳ thật, Cảnh Hoài không biết, so với hắn tới nói, Lâm Niệm Hàn cái này thân sinh nhi tử đối phụ thân nghi ngờ càng sâu. Hơn nữa theo tuổi tăng đại, Lâm Niệm Hàn càng ngày càng cảm thấy, chính mình mẫu thân lúc trước chết, chỉ sợ cũng không đơn giản. Như vậy nghĩ, Lâm Niệm Hàn nhịn không được ho khan hai tiếng. Cảnh Hoài chạy nhanh cho hắn đổ ly nước ấm người, làm hắn nhuận yết hầu. Nhưng tâm lý tổng cảm thấy Lâm Niệm Hàn bộ dáng này liền cùng giấy không sai biệt lắm. Nhịn không được cũng nhăn lại mi. Trước đó vài ngày thỉnh trở về trung y đại phu nói như thế nào? Không phải nói muốn ôn bổ. Ngươi đừng tổng như vậy bớt việc nhi. Thiếu cái gì cùng ta nói, đã biết. Các ngươi yên tâm mà ni. Lâm Niệm Hàn híp mắt nghe, trong mắt đều là ý cười. Cảnh Hoài xem hắn như vậy, cũng bản không dậy nổi mặt. Nhưng thật ra Lâm Niệm Hàn thấy hắn hôm nay nói nhiều chút, nhịn không được truy vấn một câu. Đại ca gần nhất tâm tình thực hảo. Ân, gặp phải cái có ý tứ cô nương, đó chính là phải có tẩu tử. Lâm Niệm Hàn chế nhạo, chưa đâu vào đâu cả. Cảnh Hoài nghĩ đến Nhan Khuynh, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật từ biết Nhan Khuynh giúp Trúc ra chuyện này thời điểm, Cảnh Hoài liền vẫn luôn đối Nhan Khuynh thập phần để ý. Sau lại nhìn đến Nhan Khuynh đánh tơi bời Ngụy Nguyên, càng cảm thấy đến cô nương này tính tình lanh lẹ hợp khẩu vị. Bất quá hiện tại tiếp xúc hai lần sao, Cảnh Hoài tổng cảm thấy có điểm không ổn. Hắn như thế nào cảm thấy Nhan Khuynh cái kia khẩu vị như là thích so với chính mình tiểu một ít. Không hảo truy sao, tiểu hài tử đừng động đại nhân chuyện này. Cảnh Hoài thuận thế rời đi đề tài. Nhưng mà nhắc tới Nhan Khuynh, hắn liền lại đột nhiên nhớ tới dưỡng tiểu quỷ chuyện này. Chạy nhanh lấy ra di động hỏi Nhan Khuynh một câu. Nhan Khuynh kia đầu giống như không phải rất bận, hồi phục thực mau, khó mà nói, ta muốn xem gặp người mới được, ngươi chờ một lát. Người liền ở ta bên cạnh. Cảnh Hoài cấp Nhan Khuynh đã phát video mời. Trong video, Lâm Niệm Hàn mặt thực mau xuất hiện. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, lại nhìn Cảnh Hoài liếc mắt một cái. Cảnh Hoài lập tức liền minh bạch hơn phân nửa là có vấn đề. Tiếp theo, hắn không giấu vết làm quản gia nhìn chằm chằm Lâm Niệm Hàn đem cơm ăn. Sau đó chính mình đi bên ngoài đình viện. Có vấn đề phải không? Nhan Khuynh đối, khẳng định có. Lâm Niệm Hàn trên mặt tử khí đã thực trọng. Nhiều nhất còn có thể sống 3 năm mà ni. Ngươi trực tiếp đem người mang lại đây ta nhìn xem. Muốn gặp đến bản nhân ta mới có thể có càng chuẩn xác kết luận. Mặt khác, Tưởng Linh Nguyệt cái kia quỷ đồng hiện tại ở ta này. Chờ đến lúc đó ta làm hắn cùng Lâm Niệm Hàn thấy một mặt. Nói không chừng Lâm Kiến cùng cái kia Tưởng Linh Nguyệt chi gian quan hệ không chỉ là tình phụ đơn giản như vậy. Cảnh Hoài, ý của ngươi là Lâm Kiến khả năng cũng dưỡng tiểu quỷ? Nhan Khuynh, khẳng định dưỡng. Hơn nữa dưỡng chỉ sợ không ngừng một cái. Nếu không chống đỡ không đứng dậy hắn lớn như vậy sạp. Hơn nữa hắn nhiều năm như vậy cũng chưa bị phản phệ. Rất có khả năng liền cùng ngươi cái này biểu đệ có quan hệ. Dù sao cũng phải có một người gánh vác hậu quả không phải sao? Ta nếu là không đoán sai, Ngươi biểu đệ 3 tuổi phía trước có nhũ danh, không phải đào, chính là hòe. Cảnh Hoài kêu tiểu đào. Lâm Kiến nói là Lâm Niệm Hàn khi còn nhỏ mệnh cách thuần âm, phải dùng cái nữ hài tên mới có thể áp trụ. Nhan Khuynh, vô nghĩa, gỗ đào trừ tà. Lâm Kiến đây là dùng Lâm Niệm Hàn giúp đỡ trấn trụ quỷ đồng đâu. Bất quá hiện tại kia quỷ đồng khả năng trở nên lợi hại hơn, cho nên Lâm Niệm Hàn một cái đã không được. Cảnh Hoài, ý của ngươi là hắn còn có khác tư sinh tử? Nhan Khuynh, không, hẳn là tư sinh nữ. Hơn nữa vẫn là làm Lâm Kiến ngoan ngoãn phục tùng tư sinh nữ. Cảnh Hoài, ta sẽ làm bí thư đi cha. Mặt khác ta ngày mai liền mang Lâm Niệm Hàn qua đi. Đa tạ ngươi. Nhan Khuynh, không cần khách khí như vậy. Rốt cuộc đều là lão khách hàng. Cảnh Hoài, không xem như bằng hữu sao? Quật Di ư ở huyền ng.jpg. Nhan Khuynh nhìn tròn vo béo quất nhịn không được cười ra tới. Thuận tay hồi phục một câu. Không tính. Cảnh Hoài, tự bi ê sắc chấm dây pg. Nhan Khuynh lại lần nữa cười ra tiếng tới. Cảm thấy Cảnh Hoài thật là một cái rất thú vị người. Theo đề tài, Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài lại hàn huyên hai câu. Tiếp theo Cảnh Hoài bên kia có việc nhi, cùng Nhan Khuynh ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian liền trước kết thúc đối thoại. Mà Nhan Khuynh kia đầu xem thời gian còn rất sớm, đỉnh đầu lại không có gì quan trọng chuyện này, liền tưởng trước xử lý một chút kia ba cái chói địa linh. Không sai, phía trước Nhan Khuynh nói gọi bọn hắn ba cái làm công còn tiền cũng không phải nói giỡn. Nhan Khuynh nơi này phố buôn bán, có thể nói là làm gì đó đều có. Trong đó liền có một nhà sinh ý không thế nào khởi sắc nhà ma. Khai nhà ma lão bản cùng người môi giới lão bản là lão bằng hữu. Phía trước bởi vì Nguyệt Nguyệt mệt tiền liền tưởng đem cửa hàng bán đi hoặc là đổi nghề làm khác. Nhưng hiện tại đầu năm nay, cái gì đều không hảo làm. Chẳng sợ ngươi khai cái siêu thị đều chú ý một cái nhân tình lõi đời đâu. Cố định sinh tiền nghề nghiệp vẫn là số ít. Mặt khác, lão bản bằng hữu này cửa hàng là lại là bán trao tay. Liền hướng về phía này địa giới giá nhà liền sẽ không quá tiện nghi. Hơn nữa phố buôn bán bên này các cửa hàng lưu lượng xu gần bạo hòa. Trừ phi có cái gì đặc thù thủ đoạn nhất minh kinh nhân. Bằng không thật đúng là không có gì người nguyện ý tới bên này khai cửa hàng. Kết quả thường xuyên qua lại, này cửa hàng liền tương ở. Nhan Khuynh sớm nhất cũng là không có gì hảo biện pháp. Bởi vì nơi này là cái nhà ma, lão bản không có kích thích điểm tử. Liền tính Nhan Khuynh đem phong thủy bày ra tiên khí tới, nhân ra tới một lần biết không hảo chơi, tự nhiên sẽ không lại đến lần thứ hai. Nhưng này cũng không xem như lão bản sai. Liền hiện tại này niên đại, này giúp theo đuổi kích thích tiểu hài tử hận không thể liền hiện thực hung trạch đều xông qua. Càng miễn bàn các quốc gia những cái đó phim kinh dị, kinh tủng phiến, cái gì cần có đều có. Không ít chụp đến so thật quỷ còn đáng sợ. Này lão bản lại đã hơn 40 tuổi, theo không kịp trào lưu đúng là bình thường. Bất quá lần này bất đồng, Nhan Khuynh tiếp Cảnh Hoài tiểu khu sống, khởi tay liền bắt ba con địa phược linh. Lập tức liền có làm này nhà ma khởi tử hồi sinh chú ý. Những người này không phải cảm thấy không kích thích, vậy đổi thành thật quỷ gọi bọn hắn hào hào kích thích kích thích. Trọng điểm là, nguyên bản Nhan Khuynh còn lo lắng này ba cái địa phược linh oán khí quá nặng quá hung đem người ngộ thương, nhưng hiện tại có quỷ đồng liền không giống nhau. Đứa nhỏ này thông minh, tính cách lại dịu ngoan săn sóc, có hắn nhìn, đã có thể trấn trụ này ba cái địa phược linh, lại có thể khống chế chừng mực. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh tâm tình liền càng tốt, tựa hồ cảm nhận được Nhan Khuynh tâm tình, Quỷ Đồng cũng đi theo nở nụ cười, ôm Nhan Khuynh cổ cọ cọ. Hắn thực thích cùng người như vậy tiếp xúc, người độ ấm tổng hội làm hắn cảm thấy thực ấm áp. Nhan Khuynh nhịn không được hôn một cái, có thể giúp ta một cái vội sao? Không thành vấn đề, Quỷ Đồng gật đầu, kiêu ngạo vỗ vỗ tiểu ngực, tỏ vẻ chính mình lợi hại hỏng rồi. Nhan Khuynh bị đậu đến cười không ngừng, một bên cùng hắn sau khi giải thích mặt công tác, một bên hướng nhà ma kia đầu đi. Nói đến cũng khéo, Nhan Khuynh bên này vừa đến nhà ma cửa, liền nghe được có người ở cãi nhau. Không khủng bố chúng ta muốn lui tiền có cái gì không đúng? Là không có gì không đúng. Các ngươi nói muốn lui tiền chúng ta có thể cấp, nhưng là ngươi đã thương bên trong công nhân phải bồi thường tiền thuốc men. Nhà ma lão bản tức giận đến quá sức, ngực kịch liệt phập phồng thoạt nhìn cơ hồ muốn chọc giận bối qua đi. Này tiểu thanh niên căn bản là giận chó đánh mèo. Bởi vì không đạt tới mục đích thất bại trong gang tấc liền bắt đầu càn quấy. Ngươi bị bạn gái chịu một cái tát, cùng chúng ta nhà ma có cái gì quan hệ? Một bên ồn ào không khủng bố yêu cầu lui tiền, một bên lại nói chính mình là bị kinh chứ mới đả thương công nhân. Như vậy dám chó không kêu lý do, tiểu học ngữ văn sợ là đều không quá quan. Làm sao vậy đây là? Nhan Khuynh thấy thế, chạy nhanh đi qua, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai này bốn cái tiểu thanh niên là lại đây thì gan. Hai nam hai nữ, còn đều có điểm hữu đạt trở lên. Người yêu không đầy ý tứ, kỳ thật chính là kém một tầng giấy cửa sổ. Hai cái nam tưởng dựa vào nhà ma hù dọa hai cái nữ hài một phen, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi liền đem nữ hài bắt lấy. Dựa theo đại chúng ánh mắt tới nói, kỳ thật phương thức này tuy rằng mưu lợi, nhưng thao tác hảo cũng coi như là loại khác tình thú tiểu lãng mạn. Đáng tiếc Nhan Khuynh lại thập phần ghét bỏ, thậm chí cảm thấy có điểm chán ghét. Nàng cảm thấy đây là đối nữ tính một loại không tôn trọng. Ngươi nếu thích trước mặt cô nương này, đại nhưng chuẩn bị tốt tiểu kinh hỉ, làm từng bước thông báo. Đối với không ít cô nương tới nói, một câu chân tình thật cảm ta yêu ngươi, kỳ thật liền đủ để đem nàng đả động. Huống chi thân là đại lão gia, thật muốn thể hiện ra bản thân nam tử khí khái, đại khái ở hàng ngày hào hảo biểu hiện ra bản thân trầm ổn có trách nhiệm tâm một mặt, làm nữ hài minh bạch ta là có thể phó thác chung thân người. Lộng cái nhà ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn chiếm chút tiện nghi tính cái chuyện gì? Thực hiển nhiên kia hai cô nương hơn phân nửa cũng cùng Nhan Khuynh một cái ý tưởng. Bởi vậy vừa ra nhà ma, liền tất cả đều lược hạ mặt, cho nên kia hai cái nam mới đem khí rơi tại nhà ma lão bản trên người. Nhan Khuynh lộng minh bạch từ đầu đến cuối lúc sau, trong lòng có biện pháp, phía trước nàng vẫn luôn muốn dùng biện pháp gì có thể làm nhà ma sinh ý hào lên. Hiện tại vừa thấy, này hai nam vừa lúc có thể đương lời dẫn. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh tiến lên một bước, chủ động nói, ai nói này nhà ma không dọa người, đều là nhìn này hai cái nữ hài phân thượng chúng ta tài hoa thấp khó khăn. Ngươi nếu là cảm thấy phiếu không đáng giá, ta đem khó khăn khôi phục ngươi ở thể nghiệm một phen. Có thể chống đỡ được 5 phút đồng hồ, ta 100 lần bồi thường, 100 lần, cửa, này phiếu 20, 100 lần nhưng chính là 2000, trong đó một cái nam cảm thấy Nhan Khuynh là ở vô nghĩa. Nhưng là xem Nhan Khuynh lớn lên đẹp, theo bản năng liền đem ngữ khí phóng nhẹ điểm ấn y đến nỗi. Một cái khác, trong mắt càng là hận không thể dính vào Nhan Khuynh trên người. Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Nhà ma lão bản thấy thế đi phía trước đứng một bước chặn bọn họ tầm mắt. Mà Nhan Khuynh cũng nhân cơ hội mở miệng. Đúng vậy, ta liền hỏi các ngươi dám vào đi sao? Đương nhiên dám money, bất quá ta không cần tiền. Như vậy mỹ nữ, ta nếu có thể thông qua cái này nhà ma, ngươi cùng ta ăn bữa cơm thế nào? Ngươi, nhà ma lão bản tức khắc liền khí tặc. Nhưng Nhan Khuynh lại giữ chặt hắn lắc đầu. Có thể a, chỉ cần ngươi có thể đứng ra tới, trên mặt nàng thần sắc chưa biến. Thậm chí còn cười đến càng thêm đẹp. Nhưng buông xuống tại bên người ngón tay khẽ không ra tiếng đánh ra một tay pháp quyết. Phía trước số 8 lâu bắt được 3 cái địa phược ly nháy mắt xuất hiện ở nhà ma trước cửa. Trước mắt. Này ba cái chói địa linh đã biết chính mình công tác, cho nên mới vừa ra tới, liền tất cả đều bay tới hai cái nam nhân trước mặt, không có hảo ý đánh giá hắn, giống như ở cân nhắc dùng cái gì phương pháp có thể đem hắn lập tức dọa nước tiểu. Hết chương.